Chiến thần bất bại, chương 4728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4728. Lúc này, một thanh niên mặc trang phục võ sĩ vi hào bước tới bên cạnh AB Seimei. Cau mày hỏi, hắn là Inoue Nosuke, một trong những đệ tử của AB Seimei. Đúng vậy, AB Seimei chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đặc biệt là những cao thủ Hoa Quốc đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thư khiêu chiến đến từ Hoa Quốc? Sao có thể như vậy? Đã rất nhiều năm rồi Hoa Quốc không có cao thủ đặc biệt như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, ngoài trừ bố con Tả Bạch Đào thì không ai có đủ tư cách để khiêu chiến AB Seimei. Lẽ nào là cao thủ do âm phủ Hoa Quốc phái tới? Thế lực nào phái người tới khiêu chiến thì quan trọng sao? Nếu đã nhận thư khiêu chiến thì chỉ cần ứng chiến là được. AB Seimei nhìn về phía Hoa Quốc với ánh mắt vô cùng tự tin. Nhưng Inoue Nosuke lại lộ ra vẻ châm chọc. Người Hoa Quốc đâu biết trong những năm qua AB Seimei đã biến bộ vượt bậc. Không còn là AB Seimei của mấy trăm năm trước nữa rồi. Chu Ưu tùa tới. Có thể nói, thực lực của AB Seimei lúc này vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng cảnh đứng trên biển oán tam thế như người bình thường cũng đủ để áp đảo toàn bộ Hoa Quốc. Chưa kể trước đây, AB Seimei đã có thể một mình áp đảo cả Vi Hào. Chỉ riêng danh tiếng lừng lẫy và thành tích vô song này cũng đủ khiến cả thế giới phải bái phục. Chủ nhân, không biết tên nào ở Hoa Quốc không biết sống chết mà lại dám khiêu chiến với ngài. Inoue Nosuke nhếch mép hỏi. Gậu cho rằng ngoài Tả Bạch Đào ra thì còn ai khác? Ngay cả con gái của ông ta cũng không dám khiêu chiến với tôi. AB Seimei lạnh lùng nói. Ông ta cho rằng trong thế hệ trẻ Hoa Quốc, không ai đủ tư cách và dũng khí này. Tả Bạch Đào, chẳng phải ông ta đang chiến đấu ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Inoue Nosuke nghi ngờ hỏi. Chiến tranh ở vùng ngoài lãnh thổ đã đến hồi kết thúc rồi. Bề ngoài thì ông ta đã thắng lớn, nhưng thực tế đánh được 1.000 địch thì bản thân cũng tốn thất 800. Chỉ là, tôi đã đợi trận chiến này 300 năm rồi. Đáng tiếc là trong 300 năm qua, sự tiến bộ Tả Bạch Đào bị hạn chế. Ông ta đã nhầm khi coi tôi thành đám vô ích sự ở vùng ngoài lãnh thổ. AB Seimei nói với vẻ mặt lạnh lùng. Thực ra ân oán giữa ông ta và Tả Bạch Đào đã kéo dài hàng nghìn năm. Nhưng cho đến nay, Vi Hào luôn chịu sự áp chế của Hoa Quốc. Vì vậy ông ta mới đành phải chịu đựng. Nếu Tả Bạch Đào đã chủ động tìm đường chết thì sao ông ta có thể bỏ lỡ cơ hội này? Vậy nên nói, AB Seimei đã chờ đợi trận giao đấu này cả mấy trăm năm. Hơn nữa ân oán giữa ông ta và Tả Bạch Đào cũng có thể giải quyết triệt để được rồi. Cách chương.